Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, đến từ Mourinho chấn kinh. Doa là bay thẳng hướng Nga, biểu hiện ra cực lớn thành ý. Tại Moscow, một nhà so góc vắng vẻ trong quán cà phê. Doa là lần nữa gặp được có tên điên, tên hiệu Mernis. Tại Bồ Đào Nha, Mernis được xưng là tên điên, mà tại nước Anh, Doa cũng là được xưng là tên điên. Hai người này thật sự chính là rất có duyên phận đâu. Lại một lần nữa nhìn thấy Doa, Mernis cũng là có chút kích động. Mernis có thể cảm nhận được đến từ Doa kia sôi trào mãnh liệt thành ý. Có thể có được đối phương coi trọng như vậy, Mernis tự nhiên là cao hứng phi thường. Đồng thời đối với Doa cũng là sinh ra ơn tri ngộ. Mặc dù tại Porto đội Mernis cũng là lấy được một chút phi thường không tầm thường thành tích, nhưng là Mernis hay là hướng tới châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Bồ Đào Nha Premier League bình đài vẫn là quá nhỏ. Năm ngoái hắn là đi tới Nga, nhưng là nơi này khoảng cách ngũ đại thi đấu vòng tròn vẫn còn có chút xa. Hắn hướng tới càng lớn sân khấu. Bất quá, tựa hồ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đối với hắn không có quá nhiều hứng thú. Giống như không có đội bóng nguyện ý dẫn hắn rời đi Moscow à. Cho dù là lúc trước hắn ân sư Jose Mourinho cũng không có tâm tư như vậy. Mernis trong lòng là có chút tiếc nuối. Hiện tại do 5 lần 3 fan đưa ra muốn đưa vào mình, Mernis không động tâm đây tuyệt đối là giả. Bất quá, hắn trước đây một mực là rất bình thường do dự. Đến một lần hắn không rõ ràng mình tại doa trong suy nghĩ ngã xuống đất lúc cùng bên trong địa vị. Thứ hai hắn là nghe được một chút lời đồn đại nói Jose Mourinho muốn đem hắn mang đến Chelsea. Nói thật, Mernis vẫn là nguyện ý cùng Jose Mourinho cùng một chỗ cộng sự. Tại rất nhiều người Bồ Đào Nha trong mắt, Jose Mourinho chính là Mernis thụ nghiệp ân sư. Bọn hắn quan hệ giữa hai người là rất không tệ. Mernis tự nhiên là càng có khuynh hướng Jose Mourinho. Trước đây hắn một mực tại cân nhắc, một bên là đang khảo sát lấy Leeds United người thành ý, một bên lại là đang đợi thụ nghiệp ân sư phương diện triệu hoán. Hiện tại, Mernis là thấy được Leeds United đoàn người sôi trào mãnh liệt thành ý. Đồng thời hắn cũng không có chờ đợi thụ nghiệp ân sư triệu hoán. Đến lúc này, Mernis trong lòng đã làm ra quyết định. Nhìn trước mắt không kiêu ngạo không tự ti Doa, Mernis nói thẳng, Doa tiên sinh, ta đồng ý chuyển nhượng Leeds United. Nghe được kế hoạch này, Doa nỗi lòng lo lắng rốt cục phòng bị đến rồi. Doa mỉm cười, nói ra, người nhất định sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Đi vào Leeds United về sau, chỉ cần tình trạng của ngươi không xảy ra vấn đề, ngươi tuyệt đối là chúng ta đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự. Nghe được Doa như vậy, Mernis là rất hài lòng, mà còn lại cũng tin tưởng Doa nói lời là thật, bởi vì Doa không có vừa lên đến liền đảm nhiệm nhiều việc. Vô điều kiện hứa hẹn Mernis chủ lực vị trí. Mernis nhìn ra được, Doa đối với hắn mình là có quy hoạch. Mernis lập tức đứng người lên, hướng về Doa vươn tay phải của mình, đồng thời nói ra, hợp tác vui vẻ, Doa tiên sinh. Doa cũng là đứng lên, đưa tay phải ra cầm Mernis tay phải, khẽ cười nói, hợp tác vui vẻ Nuno. Còn có, từ giờ trở đi, người có thể gọi ta đầu nhi, hay là lão bản, mà không còn là danh tự. Mernis mỉm cười là nói ra, được rồi, lão bản, bởi vì trước đây, Leeds United đội đã cùng Moscow Dynamo câu lạc bộ từng có tiếp xúc. Bọn hắn là đồng ý trước đem Mernis cho thuê Leeds United đội. Leeds United đội đến mùa hè sang năm thời điểm có mua đứt Mernis quyền lợi. Đến lúc đó Leeds United chỉ cần đưa cho Moscow Dynamo đội 800 vạn euro. Mernis chính là Leeds United đội cầu thủ. Hiện tại Mernis chính là Leeds United đội cầu thủ. Doa là chưa kịp chạy về nước Anh, cho nên lúc này, Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên Roger là dẫn theo đội bóng đi tham gia bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 3 so tài. Lúc này Premiership cùng ngân quan đội bóng là gia nhập vào trong đó. Leeds United đội là rút chúng đồng dạng đến từ Premiership Wigan Athletic. Hai đội ở giữa thật đúng là có điểm ân oán. Mùa giải trước tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong, hai đội chính là đối thủ cạnh tranh. Cái này mùa giải hai đội tại giải ngoại hạng Anh mà biểu hiện đến độ là rất không tệ. Bị vô số truyền thông truy phủng. Hiện tại hai đội lại tại nước Anh Cup FA bên trong gặp nhau. Đây quả thật là hữu duyên a. Bởi vì cái này thời điểm còn tại quốc tế tranh tài ngày. Cho nên song phương đám cầu thủ đều là nửa chủ lực nhà đội thanh niên cầu thủ. Do là chưa kịp chạy trở về. Liền từ Roger dẫn đội tham gia trận đấu này. Sân khách Leeds United đội là một so với hai bại bởi Wigan Athletic đội. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc là bị Wigan Athletic người đánh lén đắc thủ. Cuối cùng Leeds United đội là bị đào thải ra nước Anh Cup FA. Leeds United đội kế League Cup một vòng du lịch về sau. Cup FA lại lần nữa một vòng du lịch. Trận đấu này kết thúc về sau. Nước Anh truyền thông thì là cho rằng Leeds United đội làm là như vậy hẳn là. Từ bỏ League Cup cùng Cup FA. Chuyên công thi đấu vòng tròn cùng UEFA Cup. Dạng này lấy hay bỏ là phi thường chính xác. Dù sao hiện tại Leeds United đội còn vô cùng tuổi trẻ. Bọn hắn căn bản cũng không có đa tuyến tác chiến năng lực. Từ bỏ cái này hai hạng thi đấu sự tình là phi thường chính xác. Tại nước Anh các ký giả truyền thông xem ra. Do để Roger xuất đội đá nước Anh Cup FA. Đây chính là trung thành từ bỏ Cup FA tốt nhất thể hiện. Kỳ thật do còn thật không có nghĩ qua muốn từ bỏ Cup FA. Thế nhưng là trời xui đất khiến. Leeds United vẫn là bị đào thải ra khỏi Cup FA. Trận đấu này Nicola Benner xuất ra đầu tiên. Biểu hiện rất không tệ. Đánh vào một cầu. Nhìn xem do bởi vì chính mình mà chưa kịp chạy về nước Anh dẫn đến Leeds United đội Cup FA bị đào thải. Mernis trong lòng là có chút không dễ chịu. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được do đối với mình coi trọng. Hắn còn là cao hứng phi thường. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm thề. Nhất định phải cho Leeds United đội mang về một tòa Cup FA quán quân. Ngay tại Mernis chuẩn bị đi Leeds United làm hậu vệ trái kiểm tra người thời điểm. Chelsea đội phương diện là truyền đến tin tức. Jose Mourinho là hy vọng có thể đem Mernis mang đến Chelsea đội. Hắn là hướng Moscow Dynamo đội đưa ra thuê yêu cầu. Chiếm được tin tức này thời điểm. Mernis là giật mình. Nguyên lai Jose Mourinho muốn đem hắn mang đến nước Anh tin tức là thật à. Thế nhưng là. Lúc này Mernis đã đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Mà lại Mernis cùng Leeds United đội đã cắm cọc tiêu hiệp nghị. Chỉ cần Mernis kiểm tra sức khỏe hợp cách. Mernis chính là Leeds United đội cầu thủ. Jose Mourinho biết được tin tức này về sau. Hắn là trước tiên bay hướng Moscow. Hắn cũng đi gặp Mernis đi. Hắn là hy vọng có thể ngẫu thuyết phục Mernis bỏ qua Leeds United đội. Gia nhập liên minh bọn hắn Chelsea đội. Kỳ thật, tại châu Âu giới bóng đá vẫn là có rất nhiều cầu thủ tại kiểm tra sức khỏe trước đó đột nhiên lật. Lọng, quay đầu còn lại đội. Thậm chí có chút cầu thủ là đến mới câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe trung tâm. Vẫn như cũ là đột nhiên đổi ý quay đầu còn lại đội bóng. Cho nên, Jose Mourinho là thấy được cơ hội. Hắn là muốn thuyết phục Mernis gia nhập liên minh Chelsea đội. Jose Mourinho đối với mình còn là vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng, hôm nay chỉ cần có hắn xuất mã, Mernis nhất định sẽ bỏ qua Leeds United đội. Gia nhập liên minh bọn hắn Chelsea đội. Do lúc này còn không biết. Jose Mourinho đã xuất phát đi đào hắn góc tường đi. Do hiện tại là đang suy nghĩ cái gì nếu như lợi dụng Jose Mourinho bị ngừng thi đấu cái này 4 trận. Đấu đến siêu việt Chelsea đội. Đang đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Lúc này, hai người đều là tại tính toán đối phương. Jose Mourinho là tại Moscow gặp được Mernis. Jose Mourinho là hướng Mernis biểu lộ ý đồ đến. Đồng thời cực lực thuyết phục Mernis từ bỏ Leeds United đội. Gia nhập liên minh Chelsea. Jose Mourinho đối với Mernis là phi thường coi trọng. Hắn cần Mernis. Bất quá, Mernis hiện tại là phi thường xoắn xuýt. Một bên là thụ nghiệp ân sư mời. Một bên thì là tới từ doa to lớn thành ý cùng coi trọng. Còn có đến từ khế ước phương diện tin lực. Đây đều là chi phối Mernis. Mernis không có trước tiên chủ quan. Hắn trong lòng xuất hiện đung đưa trái phải dấu hiệu. Jose Mourinho là hai mắt siết chặt. Hắn không nghĩ tới Mernis lại còn sẽ như thế do dự. Hơn nữa còn do dự lâu như vậy. Hắn thật là sợ ngây người. Tên điên doa ra hỏa này thật lợi hại như vậy. Lúc này mới bao lâu a? Hắn ngay tại Mernis trong lòng lưu lại như thế ấn tượng khắc sâu. Xem ra, tên điên doa ra hỏa này thật là không dễ chọc a. Bất quá, cho dù là đến lúc này, Jose Mourinho còn là vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng vững chắc Mernis chọn hắn Jose Mourinho, mà không phải tên điên doa. Hắn đối với mình cùng Mernis ở giữa thầy trò tình là phi thường có lòng tin. Tên điên doa cái này góc tường. Hắn đào định, đột nhiên, Mernis khuôn mặt kiên định đứng lên. Hắn là hơi mang vẻ áy náy đối Jose Mourinho nói ra. Lão sư, thật xin lỗi. Ta đã đáp ứng lão bản. Ta sẽ Leeds United người. Sẽ không gia nhập liên minh Chelsea. Thật xin lỗi. Jose Mourinho trong lòng rung mạnh. Kết quả này vượt ra khỏi hắn mong muốn. Jose Mourinho hai mắt nhìn chằm chằm Mernis. Hắn thật không nghĩ tới vấn đề này kết quả vậy mà lại là như thế này. Cái này khiến hắn xem bị hôn mê rồi. Jose Mourinho nghi ngờ nói. Lão bản, Mernis lập tức nói. Đây là ta đối doa tiên sinh xưng hô. Leeds United đội bóng cầu thủ đều là xưng hô như vậy hắn. Jose Mourinho trong lòng là càng thêm khó chịu. Bất quá hắn mặt ngoài là không có biểu hiện ra ngoài. Jose Mourinho hai mắt nhìn chằm chằm Mernis. Nghiêm túc nói ra, người thật quyết định tốt. Mernis là kiên định gật gật đầu. Nói ra, đúng vậy, lão sư, ta đã làm ra quyết định. Mernis tính cách, Jose Mourinho vẫn là rất rõ ràng. Đã Mernis hiện tại đã nói như vậy. Điều này nói rõ vấn đề này đã định. Không có quay lại đường sống. Jose Mourinho phi thường không cam lòng thở dài một tiếng. Nói ra, tốt a, đã dạng này. Vậy ta liền chúc phúc ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể tại Leeds United đội lấy được tốt thành tích. Mernis lập tức cúi đầu nói ra. Tạ ơn, lão sư, thật xin lỗi, lão sư, Jose Mourinho có chút khoát tay nói ra, không cần nói xin lỗi, ngươi có lựa chọn của ngươi cùng cân nhắc, ta chỉ là hy vọng ngươi tương lai không nên hối hận ngươi bây giờ quyết định. Đi Leeds United hảo hảo phấn đấu đi, ta tin tưởng ngươi sẽ đi thành công. Mernis từ đáy lòng cảm tạ đến, tạ tạ lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Jose Mourinho nhẹ gật đầu, nói ra, tốt a, cứ như vậy đi, lần tiếp theo chúng ta gặp lại, nhưng chính là đối thủ, đến lúc đó ta là sẽ không hạ thủ lưu tình, ta cũng hy vọng ngươi không muốn thủ hạ lưu tình, ta muốn nhìn thấy tiến bộ của ngươi. Mernis cung kính nói ra, cần tuân lão sư dạy bảo. Jose Mourinho vỗ vỗ Mernis bả vai, nói ra, cố gắng lên. Nói xong, Jose Mourinho liền rời đi. Mernis là rời đi Nga, bay hướng nước Anh kiểm tra sức khỏe. Rất nhanh Leeds United website game liền đổi mới tin tức. Mernis thuê gia nhập liên minh Leeds United đội. Mernis không có gặp phải thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng tranh tài. Dọa dẫn đội sân khách 2 so với một chiến thắng Aston Villa đội. Lấy được thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp. Tình thế nhất thời có 102. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.